Thần Điêu Phong Vân, chương 471, trên biển chiếm lấy vợ người khác 2. Gocchuyenaudio.com. Ân, không, không muốn, a hát, được Huyết Thiên Quân từ phía sau ôm lấy hai luồng cái vú. Vệ Anh Tử chỉ cảm thấy bụng dưới một hồi khô nóng. Càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là, chung quanh vốn là lạnh như băng nước biển lập tức trở nên ấm áp. Kỳ dị không chỉ như thế. Nàng cùng Huyết Thiên Quân chung quanh nước biển lại phát ra ánh sáng. Làm cho nàng có thể chứng kiến mình bây giờ đã trần truồng. E lệ không thôi được Vệ Anh Tử toàn thân kiều rung động. Hai tay dùng sức được vạch lên Huyết Thiên Quân hai tay. Ngoài miệng vội la lên. Không, không nếu như vậy đối với ta. Chấm chấm, nghe được nàng kháng cự. Huyết Thiên Quân sớm đã trần trụi. Dưới thân dương vi ti tại nàng mập ngu bóng loáng vểnh lên cổ lên cọ lấy. Nghiêng đầu dán tại nàng trên mặt, tại nàng bên tai nhẹ ngữ nói. Không muốn như thế nào đối với ngươi. Đừng gạt ta, ngươi vừa rồi không ly khai. Lo lắng ta gặp chuyện không may. Phải hay là không đã thích ta? Ngươi, ta chỉ là không muốn ngươi gặp chuyện không may. Mới không có thích ngươi. Ngươi mau buông ta ra. Vệ Anh Tử được nói chúng rồi tâm sự, kiều thể không tại kháng cự, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình tại sao lại đối với một cái còn không biết nam nhân sinh ra ý nghĩ. Yêu thương, Huyết Thiên Quân xác thực lớn lên tài trí bất phàm, cũng xác thực có hấp dẫn ánh mắt địa phương. Huyết Thiên Quân hôn hít lấy cổ của nàng, hai tay ngón tay nắm nàng trên bầu vú nhô lên núm vú. Vê động lên, trong miệng thẳng thổi nhiệt khí nói. Thật sao, đã ngươi bây giờ không thích ta, ta đây tự chinh phục đến ngươi yêu thích ta mới thôi. À hát, một tiếng duyên dáng gọi to theo Vệ Anh miệng ở bên trong phát ra. Nàng được Huyết Thiên Quân ôm lấy xoay người qua, như thế chính diện tương đối. Vệ Anh Tử nếu không dám đi nhìn thẳng Huyết Thiên Quân đồng tử. Bởi vì cái kia đồng tử nhan sắc. Vậy mà cùng cái này trong nước biển ánh sáng giống như đúc. Mà lúc này Huyết Thiên Quân được Dương Vi Ti, có thể theo chính diện cùng nàng lỗ âm hộ tiếp xúc. Hắn vây quanh lấy Vệ Anh Tử vòng eo, bao quát lấy cái kia tại trước mắt trồi lên mặt nước được cực đại cái vú. Hèn mọn bị ổi cười nói, nếu như ngươi có thể kiên trì một chiếc trà thời gian, ta sẽ tha cho ngươi. Nói xong. Huyết Thiên Quân không đợi Tuệ Anh Tử mở miệng, liền đã ngồi xổm xuống thân, bàn tay lớn cầm bầu vú của nàng, miệng há khải, ngậm lấy nàng trên bầu vú một khỏa đáng yêu núm vú. Đồng ý hấp cùng sử dụng hàm răng say nghiền. A, ừ, Tuệ Anh Tử dương đầu lên, nàng chưa bao giờ gặp được qua loại kích thích này, trong nước biển cùng nam nhân kích tình, cũng đã làm cho nàng tiểu tâm can loạn nhảy. Để cho nhất nàng kích thích chính là, Huyết Thiên Quân mút thỏa thích nàng trên bầu vú đáng yêu núm vú. Mang cho nàng một loại cực hạn khoái ý, mà cái kia mở lớn tay xoa nắn cùng miết theo như. Càng làm cho trong khe âm hộ nàng sinh ra nữ nhân chỉ mỗi hắn có ý nghĩ. Yêu thương, đi em thủy trận trận chảy ra, Vệ Anh Tử lại cảm giác không thấy giữa hai chân sền sệt. Bởi vì cái kia đi em thủy sớm đã cùng nước biển hỗn hợp lại với nhau. Nàng được hai tay ôm lấy Huyết Thiên Quân đầu, hận không thể đem hắn đầu nhét vào trong thân thể của mình. Nhiều năm qua cô tịch, được vắng vẻ thời gian, nàng qua đã đủ rồi. À hát, duyên dáng gọi to một tiếng, Vệ Anh Tử đẩy ra Huyết Thiên Quân đầu, cúi đầu nhìn xem cái kia trương mê người mặt, theo dõi hắn thâm thúy đôi mắt. Thiên Quân, ngươi sẽ yêu ta bao lâu? Vệ Anh Tử như thế hỏi một câu. Huyết Thiên Quân nháy mắt cười nói. Ta sẽ không cho ngươi kỳ hạn, bởi vì ngươi vĩnh viễn đô là nữ nhân của ta, chỉ thuộc về ta một người. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Vệ Anh Tử một hồi cảm động, một cái so với chính mình tuổi trẻ nam nhân, vậy mà sẽ thích được nàng. Cái này lại để cho Vệ Anh Tử còn có chút mộng. Nàng thậm chí hoài nghi. Người nam nhân này có phải là thật hay không như chính hắn theo như lời. Hắn chỉ là đến Đông Doanh tìm kiếm thêm nữa. Mỹ nữ, bất kể như thế nào. Những lời này đã hòa tan Tuệ Anh Tử phong bế nhiều năm tâm hồn thiếu nữ. Ôm Huyết Thiên Quân đầu, Vệ Anh Tử chủ động cúi đầu, hôn lên môi của hắn. Một khắc này, bốn môi chạm nhau, hai người đều là khẽ run lên. Huyết Thiên Quân là kích động, như vậy có thể đem Vệ Anh Tử triệt để biến thành nữ nhân của mình. Mặt Vệ Anh Tử thì là mừng rỡ, nàng không cần tại cả ngày lẫn đêm một mình trong phòng. Nàng muốn làm một cái có thể hưởng thụ khoái hoạt nữ nhân. Kích hôn, lưỡi hôn, Huyết Thiên Quân kỹ thuật hôn, lại để cho Vệ Anh Tử triệt để cảm nhận được hắn đối với chính mình yêu. Hắn hết thảy, lại để cho Vệ Anh Tử cảm nhận được bất đồng, đặc biệt là cái kia quật khởi tại hắn giữa háng dương vi ti. Đem làm Vệ Anh Tử bàn tay nhỏ bé nắm lấy đi lúc. Trên mặt hiện ra sợ hãi thán phục, Kiều Chân nói, nó thật lớn a hát, thích không? Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Vệ Anh Tử nhẹ gật đầu, thẹn thùng nói, ân, nó nhất định chinh phục rất nhiều mỹ nữ. Nó nhất định rất cường đại a. Huyết Thiên Quân tại trên trán nàng hôn một cái. Nói ra, cái con kia có ngươi hưởng thụ qua, mới có thể biết, lúc này, Huyết Thiên Quân ôm lấy bờ eo của nàng. Vệ Anh Tử phối hợp hai chân dâng lên, đã triền trụ bờ eo của hắn. Lỗ âm hộ cùng dương vi ti nối tiếp. Vệ Anh Tử trong nội tâm còn có chút kiểu khiếp, lớn như vậy dương vi ti, đâm vào trong cơ thể của mình, này sẽ là một loại gì dạng cảm giác, nhưng mà sau một khắc, nàng cảm nhận được, nàng cao giọng thoải mái kêu một tiếng, a hát, quá lớn, a, quá lớn, a hát, thật sâu, a hát, dương vi ti chui đi vào, xâm nhập tại xâm nhập, thẳng đến Vệ Anh Tử trên mặt nhíu mày. Dương Vi Ti mới đình chỉ tiếp tục xâm nhập, nó thật dài, Vệ Anh Tử lúc này mới thỏa mãn nói, phong phú làm cho nàng hoàn toàn quên hết thảy, quên chính mình hay là tuyệt không thần thê tử, thế nhưng mà cái kia lại có cái gì? Hiện tại tuyệt không thần chẳng qua là một cái xác không hồn không có tư tưởng người chết mà thôi. Vây quanh lấy Vệ Anh Tử thiên mảnh bờ eo thon bé bỏng. Cảm thụ được trong khe âm hộ nàng ở bên trong ấm áp cùng trơn ướt. Huyết Thiên Quân thân hình bắt đầu trước sau nhún. Dương Vi Ti tại lúc này lần nữa thức tỉnh. Ừ, tốt, thật lớn được, Dương Vi Ti, a hát, Thiên Quân, ngươi thật biết cắm, a hát, ân a, thật sâu, a hát, trứng đầy, âm hộ của ta, chấm chấm, a hát, Vệ Anh Tử ngửa đầu rên rỉ lấy. Huyết Thiên Quân Dương Vi Ti không ngừng rất nhanh đút vào. Hòn giái không ngừng đập nện tại cái mông của nàng trứng lên. Tuy là tại trong nước biển, nghe được giao hợp khí quan đụng chạm âm thanh, nhưng là tại trong biển ân ái. Hai người đều cảm nhận được kích tình. A hát, giỏi quá, ai ôi, chấm chấm, ông trời, ờ, y, thật sâu, ừ, cứ như vậy, lực mạnh chút, dùng sức, chọc vào, a hát, chẳng lẽ ngươi không nên bảo ta phu quân ư? Huyết Thiên Quân dùng sức đốt vào, hưởng thụ lấy vợ người khác mỹ diệu. Vệ Anh Tử trên mặt hồng hồng, Dương Vi Ti cực lớn, mang cho nàng vô tận khoái ý, làm cho nàng không thể kháng cự. Phu quân, ân đây này, phu quân, con lớn phu quân, con của ngươi, chọc vào thật sâu, a hát, quá tuyệt vời, sướng chết nhân gia, a hát, lỗ âm hồ, tốt kích thích, a hát, ừ. Phu quân, a hát, từng tiếng dâm đãng tiếng kêu, trên biển gợn sóng một vòng đón lấy một vòng, trên mặt biển, Vệ Anh Tử ngẩng lên thân thể, hai luồng cực đại cái vũ trên không trung cao thấp phướt lên, trượt ra một đạo mê người phong cảnh tuyến, nàng không ngừng hừ ngâm lấy, hô hào chính mình thỏa mãn, Huyết Thiên Quân cuồng dã đẩy mạnh, rót vào đến cùng thô lỗ, làm cho nàng triệt để điên cuồng. Ngươi mạnh thật à, chính là như vậy, phu quân, ân, con lớn, dùng sức chọc vào, chấm chấm, đại lực, lực mạnh chút, tại sâu điểm, a hát, Vệ Anh Tử thở gấp lấy. Nàng đã học được chính mình như thế nào dùng thanh âm lấy lòng Huyết Thiên Quân. Mê người phóng đãng hừ ngâm, sẽ để cho hắn đối với chính mình càng thô lỗ, sẽ để cho hắn càng thêm cuồng dã. Dương Vi Ti không có ngừng từng cái xâm nhập cùng thiển ra. Vệ Anh Tử đã không biết chính mình tiết mấy sóng, nàng đầu chóng mặt được, cả người giống như thăng lên chín tầng mây, cái loại này thoải mái cảm, khiến cho nàng không có một điểm lực lượng lại đi nghênh. hợp huyết thiên quân bá đạo xâm nhập, A-hát, thiên, quá sung sướng, sướng chết ta, chấm chấm, phu quân, con của ngươi, thật lớn, thật dài, quá tuyệt vời, lại đến, ai ôi, người ta lại, chấm, lại không được, A-hát, muốn chết rồi, cũng bị phu quân con lớn đâm chết, A-hát, trên bờ cát, vệ anh tử ngồi ở huyết thiên quân trong ngực, đã không có quần áo nàng. Toàn thân trần trụi, bạch khiết kiều trên hạ thể, cực đại trên bầu vú, khắp nơi đều để lại huyết thiên quân giấu tay cùng hấp hôn dấu vết. Thế nào, huyết thiên quân cười nói, rúc vào đầu vai của hắn lên, vệ anh tử kiều chân nói, ngươi quá mạnh mẽ, người ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi hành hạ chết. Huyết thiên quân hôn rồi nàng một ngụm, cất cao giọng nói, cho nên ta nói. Ta đến Đông Doanh, là vì toàn bộ Đông Doanh mỹ nữ. Nhưng ngươi như vậy, là không thỏa mãn được của ta. Ha ha, ngươi thật đúng là tự kỷ A-hát. Nếu toàn bộ Đông Doanh mỹ nữ cùng một chỗ cùng ngươi. Ngươi chẳng phải là muốn được hành hạ chết. Vệ anh tử vừa nghĩ tới trận kia mặt. Xấu hổ đã đến cổ căn. Bắt lấy nàng bàn tay nhỏ bé đặt ở con của mình lên. Huyết thiên quân khẽ cười nói. Ngươi cho rằng nó cứ như vậy dễ dàng chết. Vệ anh tử cầm con của hắn. Kinh ngạc nói, nó như thế nào còn lớn như vậy? Bởi vì mỹ nhân trong ngực, nó muốn một đêm chiến đấu hăng hái đến hừng đông. Huyết thiên quân cười, hai tay nắm ở liễu vệ anh tử vòng eo. Làm cho nàng quỳ sát tại trên bờ cát. Cái kia cao cao mân mê mập ngu bờ mông. Bên trên cũng có trưởng ấn. Huyết thiên quân hai tay nhẹ nhàng ở phía trên vỗ hai cái. Nhắm chúng vệ anh tử lại là liên tục kiều hừ. Ừ, phu quân rất xấu. A-hát, đừng như vậy, đánh chính là người ta tâm ngứa. A-hát, cảm nhận được huyết thiên quân dương vi ti lại đang chính mình vểnh lên cổ lên gõ. Vệ anh tử phóng đãng kiều khiếu nói. Phu quân, như vậy tư thế, người ta thật kinh khủng xấu hổ A-hát. Thẹn thùng cái gì sức mạnh. Ngươi là lão bà của ta, ở trước mặt ta bày ra cái gì tư thế, đều không cần thẹn thùng. Huyết thiên quân cởi mở cười nói, nhìn xem cái kia phấn nộn dài nhỏ lỗ âm hồ. Dương vi ti nhắm ngay, phốc một tiếng lại đâm đi vào, thỏa mãn lại để cho cái kia tuệ anh tử ngửa đầu hô to lên tiếng. Nàng vung lấy tóc dài, tại đây trong bóng đêm hừ ngâm lấy đáy lòng đủ loại khoái ý. A-hát, phu quân, lại tới nữa, con lớn, lại cắm vào người ta lỗ âm hồ. A-hát, giỏi quá, ta muốn phu quân tối nay, dùng sức chọc vào, âm hộ của ta, chấm chấm, A-hát, cứ như vậy, lực mạnh chút, điên cuồng điểm, A-hát, người ta lỗ âm hồ, là phu quân, ừ, thoải mái, sướng chết nhân ra, phu quân, A-hát, nhanh lên nữa, A-hát. Phóng thích, kích tình, đốt lên nàng nhiều năm làm lạnh tâm. Nàng biết rõ, mình đã hoàn toàn không có thể khống chế. Nàng muốn gọi, nàng muốn hô, nàng muốn cho huyết thiên quân dương vi ti dùng sức chinh phục chính mình. Hạt cắt đồ châu báu nữ trang, không có thương hại đến vệ anh tử đầu gối. Nàng được giữa hai chân, đi em thủy nước vô hạn hướng phía dưới chảy ra. Ba, thanh âm cùng nàng hừ ngâm vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Rất lâu sau đó, một tiếng ngâm nga, nóng hổi ý nghĩ, yêu thương, lại để cho vệ anh tử không chịu nổi phủ phục tại cát trên mặt. Đem làm trên biển bay lên nửa vòng tròn mặt trời lúc. Trời đã sáng choang, vệ anh tử mở ra sương mù chắn hai mắt, trên mặt còn mang theo mặt hồng hào, khóe miệng còn mang theo thỏa mãn vui vẻ. Hừ hừ cắp hắc cách đó không xa. Huyết thiên quân ở trần tại bờ biển đánh quyền. Nhìn xem hắn như gió như ảnh được đùa nghịch quyền. Vệ anh tử bắt đầu với thân. Lúc này mới chứng kiến trên người mình nhiều hơn kiện váy dài. Chỉ là không biết huyết thiên quân là từ đâu giúp mình tìm đến. Một hồi lâu, huyết thiên quân mới thu quyền. Đi trở về, vuốt ve một đầu tóc đỏ. Khóe miệng cười tà nói. Lão bà, ngủ khá thoải mái, ân, vệ anh tử thẹn thùng nhẹ gật đầu, bởi vì kích tình là ở trong đêm phát sinh, mà bây giờ là giữa ban ngày, nghe được hắn gọi lão bà của mình, vệ anh tử có chút quay trở lại thẫn thờ. Huyết thiên quân cười cười, kéo nàng được bàn tay nhỏ bé, cười nói, đi, trở về ăn cơm, bụng đều đói bụng, được hắn lôi kéo tay. Vệ anh tử gắt giọng, còn nói sao, tối hôm qua ngươi đòi hỏi vô độ, người ta đã sớm đói đời trước dán phía sau lưng, đây còn không phải là lão bà ngươi đẹp như vậy, ta khống chế không nổi mà. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, những lời này có thể nói đạo tuệ anh tử trong tâm khảm. Nàng chưa bao giờ cảm giác mình lớn lên dung mạo như thiên tiên. Nhưng là Huyết Thiên Quân nam nhân như vậy, có thể chiếm lấy chính mình một đêm, đó cũng không phải Huyết Thiên Quân đối với nữ nhân không cách nào khống chế. Mà là hắn đối với nữ nhân yêu một phen biểu hiện. Về tới Tuyệt Thần Cung, hai người cùng nhau đi tới, đều bị người nhìn chăm chú lên, có người thậm chí chỉ trỏ được. Vệ anh tử đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu một mạch không dám lên tiếng. Bá đạo Huyết Thiên Quân một mạch nắm nàng bàn tay nhỏ bé. Theo như hắn mà nói, cái này Tuyệt Thần Đảo đích nhân vật người đã là hắn. Ở trên đảo được tất cả mọi người sự vật cũng đều là hắn. Kể cả tại đây mỹ nữ, mẫu thân đại nhân, người tối hôm qua không tại trong nội cung. Tuyệt Thiên đang Tuyệt Thần Cung nội đi bộ, lúc này chứng kiến Huyết Thiên Quân cùng hắn mẫu thân cùng một chỗ trở về đến. Không khỏi nghi hoặc đã đi tới, vệ anh tử vùng vẫy vài cái, lại không dãy dụa khai mở, chỉ là dịu dàng nói. Ta tối hôm qua cùng Huyết đảo chủ, đi bờ biển thương nghị đi một tí chuyện, nghe được nàng nói như vậy, Tuyệt Thiên có ngốc cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là hắn lại e ngại Huyết Thiên Quân. Tăng thêm cha mình và đệ đệ Tuyệt Tâm đều biến thành như vậy. Hắn càng là sợ hãi mình cũng sẽ bước bọn hắn theo gót. Vì vậy hắn lắc đầu nói khẽ, à hát, như vậy ta an tâm. Huyết đảo chủ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? Huyết Thiên Quân khiêu mi đạo, cảm ơn ngươi chiếu cố mẹ ta. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, Tuyệt Thiên mắt hàm thâm ý mà nói câu. Hiện tại tuệ anh tử trải qua đêm qua một phen tẩy lễ. Sớm đã trở nên ung dung đẹp đẽ quý giá, tăng thêm trên người hồng nhạt váy dài. Mỹ mạo được rất, nàng bản thân cũng là trên đảo này nữ nhân đẹp nhất. Chỉ là Trường Kỳ ăn mặc phải thô áo gai, cũng không tinh trang cách ăn mặc, mới có thể cho người một loại giống như thẩm mỹ cảm giác. Huyết Thiên Quân bĩu môi cười cười, không hề nhiều lời. Lôi kéo tuệ anh tử tiến vào trong nội cung, lúc này trong cung điện, Tuyệt Không Thần cùng Tuyệt Tâm phụ tử đã sớm tại, bọn hắn hiển nhiên là chờ đã lâu, gặp Huyết Thiên Quân lôi kéo tuệ anh tử đi đến, Tuyệt Không Thần lập tức cười mỉa nghênh đón tiếp lấy, chủ nhân, ngài trở về, nhìn xem cái khuôn mặt kia vô sỉ mặt, Huyết Thiên Quân ân nói, đúng vậy à, trở về, chủ nhân, như thế nào cùng nữ nhân này đồng thời trở về được? Tuyệt Không Thần trên mặt nghi ngờ nói, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại không có nộ khí. Cái này lại để cho có chút nhát gan được tuệ anh tử yên tâm. Cách chương.